Chương 84, có nổi đệ tức phụ 13. Thấy nàng nói nghiêm túc, Ôn phu nhân miễn cưỡng yên tâm. Mẹ con hai người đều không nhắc lại khởi Lâm thị. Mặc dù lần này tranh chấp bởi vì chính mình mà lên, nhưng Sở Vân Lê lại không cảm thấy chính mình nhượng bộ nhanh lên đính hôn làm Lâm thị trở về là ý kiến hay, tựa như là Ôn phu nhân nói, có một lần nàng còn có lần tiếp theo. Lại là mấy ngày đi qua, Ôn đại ca từ đầu đến cuối không có đi đón người, Ôn phụ chẳng quan tâm, Ôn phu nhân cu nở dê thực có thế bảo trì bình thản, không chỉ không có đi Lâm gia ý tứ, thực sự liền dò hỏi đều không có. Sau đó Lâm gia truyền ra tin tức, mùng 6 hôm đó, Lâm lão phu nhân 30 đại thọ, đại yến tân khách, còn làm quản gia cho Ôn gia đưa thiệp cưới tới. Bà tử đưa thiệp cưới đến thời điểm, Sở Vân Lê chính bồi Ôn phu nhân dùng cơm trưa, tiếp nhận thiệp cưới. Ôn phu nhân mở ra sau cười lạnh một tiếng, ta nhớ được Lâm gia lão phu nhân thọ đản rõ ràng là 2-3 nguyệt, này đều tháng 10, làm cái gì thọ? Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, chỉ sợ là Lâm gia thấy Ôn gia không có động tĩnh, dứt khoát làm việc vui, kể từ đó, thân là quan hệ thông gia Ôn gia nên là muốn lên cửa chúc mừng mới đúng. Thuận tiện liền có thể nói chuyện Lâm thị sự tình, có thể sẽ còn nhắc lại làm Sở Vân Lê lấy chồng chuyện, tiếp qua 2 ngày chính là, nương. Chúng ta đến chuẩn bị lễ vật. Xác thực phải hảo hảo chuẩn bị một phần lễ vật. Ôn phu nhân đồng ý, ngữ khí rất có thâm ý nhưng đã đến mùng 6 hôm đó. Sở Vân Lê sau khi đứng dậy cầm một quyển sách xem, nàng không muốn đi Lâm gia. Ôn phu nhân cu nở dê không có mời nàng cùng nhau. Nàng cu nở dê không muốn ra ngoài, dự định vốn tại nhà bên trong đọc sách. Đến buổi chiều, Sở Vân Lê buồn ngủ, bên ngoài có người đi vào. Mở to mắt liền thấy Ôn phu nhân mang người cười nhẹ nhàng đứng tại nàng trước mặt, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, nương, ngươi như thế nào tại này? Ôn phu nhân cười, ngày xưa ngươi cũng đi qua theo giúp ta, này đều hơn nửa ngày đi qua, không thấy được người, ta ghé thăm ngươi một chút làm sao vậy? Ngươi không có đi Lâm gia? Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi. Ôn phu nhân chứng trạc đàng hoàng, nhân gia đều là quản gia đưa trên thiếp mời cửa, ta đây làm quản gia tặng quà trở về, cu nở dê không có ma bệnh. Sở Vân Lê yên lặng, đây quả thật là không có ma bệnh. Lấy Ôn Lâm hai nhà quan hệ, thiếp mời liền nên là Lâm thị ca ca hoặc là nàng mẫu thân thân tự tới cửa tương thỉnh. Ôn phu nhân không tự mình đi, rất rõ ràng là không có nhượng bộ ý tứ. Nàng con tràn đầy phấn khởi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi. Mẹ con hai người rất nhanh liền thu thập xong lên xe ngựa đi trên đường cái, đi ngang qua Tôn gia cửa hàng lúc, Ôn phu nhân nhìn thoáng qua, đều như vậy. Sắc thực không bằng di vãng. Trên con đường này cửa hàng nếu là mỗi ngày lợi nhuận không nhiều, còn không bằng thuê đâu rồi y. Sở Vân Lê liếc một cái, mặc dù người không nhiều, nhưng sắc thực còn có chút người ở bên trong. Nàng nghĩ nghĩ, này đồng thành son phấn làm được tốt nhất là nhà ai? Ôn phu nhân nghĩ nghĩ, bình gia, ta vẫn luôn dùng chính là bình gia cửa hàng bên trong son phấn. Này tôn gia, vẫn là lúc trước hạ xính trong thời gian đầu những cái kia ta dùng một chút. Sở Vân Lê nhún mày, đề nghị, chúng ta đi bình ra cửa hàng bên trong nhìn xem. Bình ra son phấn cửa hàng bên trong sinh ý cũng chỉ so Tôn gia tốt một chút, bất quá nó không có thay đổi rất nhanh, coi như ổn định. Sở Vân Lê vào cửa về sau, trưởng quỹ nhìn thấy hai mẹ con, tự mình tiến lên đón, dạo qua một vòng, hơn phân nửa son phấn sau khi xem, trưởng quỹ cu nở dê không có không kiên nhẫn, vẫn như cũng một mặt mang cười. Ta muốn gặp các ngươi một chút đông ra. Trưởng quỹ hơi kinh ngạc, thi lễ nói, cô nương đợi chút, cho ta thông bẩm một hai. Rất nhanh, trưởng quỹ từ trên lầu đi xuống, dẫn hai người lên lầu. Bình gia Đông gia Bình Thuật năm nay hơn 40 tuổi, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, Sở Vân Lê vào cửa sau cu nở dê không nói nhảm, Bình thúc thúc, ta chỗ này có mấy trường son phấn đơn thuốc, cần phải nhìn xem. Bình Thuật kinh ngạc, hắn chỉ cho là Ôn phu nhân muốn tìm hắn muốn hiếm lạ một ít mùi thơm son phấn. Lại không nghĩ tới là bởi vì cái này. Liền hắn biết đến, Ôn gia có chút dưỡng gia đơn thuốc, son phấn sợ là không có, phải biết Ôn phu nhân hàng năm bọn họ đây nhà nhưng tốn không ít bạc, nếu là chính mình có, còn mua cái gì? Lại nghĩ tới Sở Vân Lê làm gần 3 tháng Tôn gia thức phụ, thản nhiên nói, Tôn gia son phấn đơn thuốc chúng ta không cần, làm ăn chú ý hỏa khí sinh tài, ta không muốn cùng người bởi vì đơn thuốc việc này dây dưa không rõ. Sở Vân Lê ngược lại cười, ta những này đơn thuốc, là Tôn gia cửa hàng bên trong không có, hơn nữa bọn họ cu nở dê làm không được. Kia là từ đâu tới? Bình Thuật nghi hoặc. Ôn phu nhân cu nở dê nghi hoặc, bất quá nàng từ trước đến nay bưng được, thần tình trên mặt như thường. Dù sao ta bảo đảm không người đến tìm ngươi phiền toái chính là. Sở Vân Lê ngồi xuống, Bình thúc thúc có muốn hay không, ta liền tự mình mở cửa hàng. Lời này là thật, nàng vốn dĩ cu nở dê nguyện ý mở một gian cửa hàng chính mình bán, không quá lãng phí tâm tư, còn muốn chú ý đơn thuốc tiết ra ngoài loại hình, thật phiền toái. Bình thuật nhíu mày, hồi lâu nói, có thể cho ta xem một chút sao? Sở Vân Lê cầm lấy sổ sách bên cạnh giấy bút xoát xoát viết liền một trường. Bình thuật cầm lấy nhìn nửa ngày, tay vướt trồng dâu, không tồi. Ta muốn bốn thành lợi. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói. Bình thuật mi tâm càng chặt, nhiều lắm, nhiều nhất hai thành. Ba thành rưỡi. Sở Vân Lê lui một bước, ít hơn nữa lời nói, ta liền tự mình làm. Bình thuật nhìn trước mặt đơn thuốc, có chút khó khăn. Toa thuốc này nếu là người khác nhà cửa hàng bên trong lại nói, nhìn nàng bộ dáng, rõ ràng tay bên trong còn có. Đoạn thời gian trước Tôn gia son phấn danh tiếng nhất thời có 102, hắn bên này ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại nếu là người nhà họ Ôn bắt đầu làm, này đồng thành đâu còn có hắn vị trí như vậy nghĩ. Hắn rôi ra ba cây đầu ngón tay, ba thành, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao đi ra son phấn cửa hàng lúc, Ôn phu nhân bên người bà tử tay bên trong cầm không ít son phấn, mà Sở Vân Lê trong lòng ngực thì nhiều một trương khế sách. Ôn phu nhân rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi từ đâu ra đơn thuốc A sẽ không chính là Tôn gia A không phải? Sở Vân Lê há mồm liền ra, chính ta suy nghĩ ra được. Dương mắt liền thấy trà lâu lầu hai chỗ cửa sổ, Phùng Thiều tựa ở nơi nào, chính mỉm cười nhìn nàng, thật là đúng dịp. Sở Vân Lê đối hắn cười một tiếng, đúng là xảo. Nói xong, liền vào trà lâu lên lầu, Ôn phu nhân theo hắn ánh mắt nhìn thấy chỗ cửa sổ Phùng Thiều lúc, sắc mặt thận trọng lên, còn không có chào hỏi đâu rồi y. Bên người khuê nữ đã cao hứng tiến vào, đành phải đuổi theo. Ôn phu nhân ngồi ở một bên, nhìn hai người ở chung tùy ý, nàng trong lòng thời gian dần qua sinh ra một tia chờ mong, có lẽ hai người này thật có khả năng đâu. Bá mẫu. Phùng Thiêu đột nhiên gọi nàng. Ôn phu nhân hoàn hồn, nghi hoặc nhìn hắn. Ta cùng như ý lưỡng tình tương duyệt, nghĩ muốn cầu hôn. Hắn dừng một chút, ta cùng thiếu gia sau đó không lâu liền muốn hồi kinh. Đại khái đầu năm nay ta sẽ lại đến Đồng Thành, mang theo quan môi tự thân tới cửa cầu hôn, không biết ngài bên này đối với xính lễ có cái gì yêu cầu ta để cho người đặt mua. Ôn phu nhân mặt bên trên kinh ngạc không che giấu được, lại là nghi hoặc lại là kinh hỉ, này làm sao liền đến nói chuyện cưới gả tình trạng không nghĩ tới nhân gia thật đúng là nguyện ý cầu hôn, cũng không phải nàng coi thường chính mình nữ nhi, mà là nàng biết thương hộ cùng hân quý nhân gia chi gian khác nhau, làm thiếp đều quá sức. Càng đừng đề cập làm thê, huống chi chính mình khuê nữ còn cùng cách qua, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, nàng xác thực gả cho người khác, phải biết, chính là định qua thân đều sẽ làm cho người ta lên án. Nhưng nàng xác định chính mình không nghe lầm, nhân gia nói chính là xính lễ, tự mình cầu hôn, xác định là cầu hôn không sai. Phùng Ngạch, ngươi cùng như ý nhận biết không lâu, liền nhất định phải chiếu cố nàng cả đời lại có. Ngươi hẳn là còn chưa kịp bẩm báo trưởng bối trong nhà, ngươi xác định bọn họ nguyện ý làm như ý vào cửa. Ôn phu nhân hỏi những lời này, tâm tư dần dần thanh minh, suy bụng ta ra bụng người, nàng đại khái là không nguyện ý nhi tử cưới như vậy cô nương, vẫn là ngươi trước bẩm cáo qua trưởng bối lại nói. Phùng Thiêu yên lặng, hồi lâu nói, đến lúc đó ta sẽ dẫn thượng mẫu thân. Ta không kịp. Sở Vân Lê cũng tò mò hắn tại sao lại chắc chắn trưởng bối trong nhà sẽ không cự tuyệt này việc hôn nhân. Nàng bên này ngoại trừ bạc bên ngoài, thực sự không có gì đem ra được. Hai ngày về sau, Phùng Thiều cùng nhị hoàng tử cùng rời đi, liền mang theo đến thời điểm những cái đó người. Về phần nữ nhân, đừng nói Lý Ngọc Lan, chính là Vạn Nghiên Nhi cu nở dê không mang. Bọn họ chạy, Sở Vân Lê còn đi đưa, Phùng Thiều trước khi chia tay, thận trọng nói, ngươi đừng có gấp, chậm nhất 3 tháng ta liền đến. Sở Vân Lê bật cười, ta không kịp. Nhìn đội xe thời gian dần qua đi xa, nàng che ngực, khoe miệng mỉm cười, đợi hai đời, bất quá đợi thêm non nửa năm mà thôi. Quay người lên xe ngựa vào thành, từ hôm nay qua sớm, nàng dựa vào xe vách tường chớp mắt, không bao lâu xe ngựa liền ngừng lại, Thải Vân vén rèm lên nhìn một chút, thấp giọng nói, cô nương, Tôn lão gia ở phía trước ngăn đón. Nha, lâu như vậy không có xuất hiện, còn tưởng rằng hắn từ bỏ nha. Hắn không tìm đến. Sở Vân Lê cu nở dê còn muốn tìm hắn.